Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân trong vụ án ra người. Hiện tại chỉ biết là phụ nữ. Danh tính cụ thể vẫn chưa xác định được. Các cảnh sát tổ D đã tăng ca không biết bao nhiêu giờ vì vụ án này. Cam Nhất Tổ đứng dậy, từ trên bàn làm việc lấy một tập tài liệu. Phòng pháp y đã ghi chép lại thông tin về da. Phát hiện mới nhất là trên móng tay có dính mỡ heo. Sau khi giám định 3 lần thì kết luận cuối cùng là mỡ heo. Manh mối quan trọng, sau khi Cam Nhất Tổ báo cáo, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc tăng lên. Chu Phong Húc cầm bút dạ quang trên bàn, viết chữ mỡ heo lên bảng trắng. Mỡ heo, thì bác nhân vừa cắn bánh bao vừa nhìn bảng trắng. Vết C, H, E, M trên xương thịt nạn nhân giống hệt vết C, H, E, M trên xương heo, hay là hung thủ là người bán thịt heo. Mỡ heo được sử dụng rộng rãi. Một số người dân Hương Giang nấu ăn cũng thích cho mỡ heo vào. Giọng nói vang lên từ góc phòng. La Thất Trung ngồi ở bệ cửa sổ nhâm nhi cà phê nóng. Thổi thổi hơi ấm, mắt cũng nhìn về phía bảng trắng. Chú Trung, Chu Phong Húc gập bút dạ quang lại. Nơi phát hiện T, H, I, T, H, E nằm ngay khu chợ Cửu Long. Chú dẫn người đi các cửa hàng bán mỡ heo ở chợ để điều tra danh sách khách hàng. Bác nhân, anh đi cùng Nhất Tổ đến các lò mổ ở Cửu Long để hỏi xem họ cung cấp thịt heo cho những khu chợ nào. Và cũng điều tra những người có thâm niên bán thịt heo. Yes, sir, La Thất Trung buông cà phê xuống và trả lời ngay lập tức. Mọi người cùng nhau hành động, điện thoại trên bàn reo lên. Cam Nhất Tổ nhấc điện thoại, nghe xong báo cáo từ sở đối diện, nhìn sang Chu Phong Húc với vẻ mặt khó xử. Anh Húc, Khải Đức Hà phát hiện T, H, I, T, H, E nam giới. Vụ án được cấp cho tổ D, vậy là không có thời gian để điều tra manh mối mỡ heo. Vụ án ra người đang được toàn bộ người dân Hương Giang quan tâm. Mới có chút tiến triển mà lại có thêm nhiệm vụ à, thì bác nhân bực bội. Đi Khải Đức Hà trước, Chu Phong Húc cầm giấy tờ trên bàn. Đi thôi, Khải Đức Hà là con mương dài nhất Hương Giang, dài chừng 2-4 km theo hướng đông. Hai bên mương máng chất đầy rác rưởi. Khi tổ trọng án đến hiện trường, khu vực đã được bao vây bởi dây ngăn cách. Người dân xung quanh bị ngăn chặn ở bên ngoài. Chu Phong Húc đi đến dây ngăn cách, cúi người bước vào, thì bác nhân, Cam Nhất Tổ và La Thất Trung đi theo sau. Cùng lúc đó, các nhân viên pháp y cũng có mặt tại hiện trường. Thi thể đã được vớt lên và đặt trên bờ đường, được phủ bằng một tấm vải bạt. Chu Phong Húc nhận chiếc khăn tay thì bác nhân đưa qua, che miệng mũi và vén tấm vải bạt lên. Thi thể mam mặc áo thun màu đỏ sẫm, có nhiều vết thương, áo thun bị rách nhiều chỗ lộ ra những vết nứt, da thịt bị rách toạc, N, G, Ự, C có vài lỗ nhỏ rỉ ra máu. Là vết đạn, một thanh niên đứng sau Chu Phong Húc, nhìn vào tim của thi thể, tay cầm một chiếc khay sắt nhỏ, đưa ra, Chu Sơ, hai người bắt tay nhau, vừa có vết chém, vừa có vết đạn. Cam Nhất Tổ nói nhỏ, thù hận sâu sắc hay sao? Không biết có thù hận sâu sắc hay không, nhưng chắc chắn có liên quan đến xã hội đen. Thì bác nhân hỏi tiếp, Tống Pháp Y, nhiều vết thương như vậy, đâu mới là vết thương chí mạng, phải kiểm tra kỹ mới biết được. Tống Pháp Y đeo găng tay, gật đầu với Chu Phong Húc. Chu Phong Húc lùi lại một bước, pháp y mới bắt đầu kiểm tra thi thể. Nửa giờ sau, Tống Pháp Y tháo găng tay. Vết thương chí mạng là một viên đạn xuyên qua tim, từ trước ra sau, cần phải tiến hành thêm một số xét nghiệm. Có một ít đốm xuất huyết màu đỏ tím, THIT, H, E chưa hoàn toàn cứng đờ. Bước đầu phỏng đoán thời gian tử vong khoảng 5 tiếng đồng hồ. Làm phiền, Chu Phong Húc nhận được kết quả, xoay người phân công, bác nhân mang theo nhất tổ đi quanh khu vực tìm kiếm hàng xóm lấy thông tin. Xem từ nửa đêm đến 3 giờ sáng có động tĩnh gì đặc biệt hay không. Cách chương.